Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, không khống chế được cuồng bão. Rốt cục, chấm dứt, Lâm Hiên đánh bại Từ Tiềm Long một màn này, để cho bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng giải quyết hết Từ Tiềm Long sẽ là Lâm Hiên. Đây là bọn hắn như thế nghĩ đều không nghĩ ra. Lâm Hiên cùng Từ Tiềm Long tu vi chênh lệch không sai biệt lắm hai cái đại cảnh giới. Tu vi thiên xoa địa viễn. Đừng nói đánh bại Từ Tiềm Long. Có thể chạy trốn cũng không tệ. Hiện tại Lâm Hiên làm được. Tuy nói là mượn huyết đàm lực lượng. Nhưng ít ra có thể lợi dụng. Vẫn tốt hơn bọn họ. Bị đánh mình đầy thương tích. Còn không cách nào đánh bại Từ Tiềm Long. Đương nhiên không có bọn họ hỗ trợ. Lâm Hiên đồng dạng là không thể đánh bại Từ Tiềm Long. Trạng thái tột cùng Từ Tiềm Long. Ở Lâm Hiên không có hấp thu lúc. Là có thể mấy quyền xuống đem Lâm Hiên cấp đánh thành thịt vụn. Vô luận quá trình là như thế nào. Chỉ ít giết chết Từ Tiềm Long cái tai họa này là Lâm Hiên. Mà không phải bọn họ. Lâm Hiên làm được bọn họ sở không thể làm được sự tình. Hơn nữa còn có thể lợi dụng nơi này lực lượng. Để cho bọn họ không dám tin tưởng. Vâng, chấm dứt. Nhưng Lâm Hiên tình huống. Bọn họ nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người. Lúc này Lâm Hiên một bà quỳ trên mặt đất. Ào ào ào. Lâm Hiên từng ngụm thở dốc đợi. Trong mắt hồng mang lóe ra. Căn bản nhìn không ra có phải hay không mất lý trí. Cả vật thể bành trướng. Mặt ngoài thân thể hiển lộ ra khủng bố màu đỏ kinh mạch. Có thể rõ ràng chứng kiến huyết dịch ở bên trong cực nhanh lưu truyền. Đồng thời nhìn như sắp bạo tạc giống như. Lâm Hiên mất lý trí không có. Chỉ ít hiện nay không có. Hắn có thể cảm giác được ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Các loại bạo ngược sát khí dũng mãnh tràn vào trong linh hồn. Muốn đem ý hắn thưởng thức nuốt mất. Nghĩ nhuộm đỏ linh hồn hắn. Bởi linh hồn chi lực tiêu hao quá mạnh. Cho nên hắn hiện tại chống lại đứng dậy rất khó khăn. Nhất là đang hấp thu nhiều như vậy tinh huyết. Người khác tinh huyết thủy chung không phải là mình. Cần cái hấp thu quá trình. Làm bậy hấp thu sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống hồ tinh này huyết vẫn là tràn đầy oán khí cùng sát khí tinh huyết. Trước khi chết đều là tương đối thống khổ cùng tàn nhẫn. Đương nhiên tràn ngập oán khí cùng sát khí. Có thể cắn nuốt hết ý hắn thưởng thức. Hắn nửa câu đều không nói được. Trừ thở dốc bên ngoài. Chính là đem hấp thu vào trong cơ thể tinh huyết ép ra ngoài. Vì vậy mặt ngoài thân thể liên tục không ngừng tràn ra huyết dịch. Đều không phân rõ bộ phận kia là chính bản thân hắn trong cơ thể. Bộ phận kia là hấp thu đi vào. Chúng ta giúp hắn đem tinh này huyết ép ra ngoài. Thanh Đức Vân bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn đến đối phương kiên quyết ánh mắt. Bọn họ trước giúp không được gì. Bây giờ có thể giúp đỡ chính là đem Lâm Hiên trong cơ thể tinh huyết ép ra ngoài. Bọn họ hiện tại coi như là người bị không nhẹ thương thế. Cũng là có thể hỗ trợ. Chợt mấy người bọn hắn đều đưa tay bao trùm ở Lâm Hiên thân thể. Ai biết vừa mới đưa tay đụng tới Lâm Hiên lúc. Một cổ bá đạo lực lượng lao tới. Đem bọn họ đều cấp đánh bay ra ngoài. May là không có đặc biệt cường sát tổn thương lực. Bằng không hắn môn lại phải bị đến lần thứ hai thương tổn. Bọn họ đều đứng lên. Trong mắt đều lộ ra kinh hãi ánh mắt. Thật mạnh nguyên lực. Xem ra chúng ta căn bản giúp không được gì. Trừ phi chúng ta tu vi vượt lên trước hắn. Thanh Đức Vân trầm trọng khuôn mặt. Bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Mới đưa tay đụng vào đã bị bắn bay xuất hiện. Còn giúp như thế nào? Lâm Hiên trong cơ thể chính là tràn đầy các loại nguyên lực cuồng bạo. Liền vì vậy không thể tùy ý đụng vào rất bình thường. Chỉ là như vậy thứ nhất bọn họ liền giúp không được gì. Chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên bản thân. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên dựa vào bản thân. Không biết có thể hay không tiếp tục chống đỡ được. Hấp thu rất đơn giản. Nhưng triệt để tống ra đến thì bất đồng. Chợt Lâm Hiên nửa câu đều không cổ họng. Nhanh chóng đứng dậy bắt đầu tỉnh tọa. Nhắm mắt lại bắt đầu điều động nguyên lực trong cơ thể. Đem trong cơ thể tinh huyết đều ép ra ngoài. Chỉ là trên người hắn khí tức tuyệt không ổn định. Giống như là tùy thời có thể cuồng bạo giống như. Sát khí ngút trời. hắn chỉ là lưu lại Ma Sát Quân Vương linh hồn đến thao túng. Còn lại linh hồn đều thu hồi hồn châu cái đó. Hắn không dám tùy ý để cho linh hồn phụ thể. Như vậy sẽ làm tinh thần lực thiếu hụt. Nhất định phải tống ra đi. Toàn bộ đều tống ra đi. Lâm Hiên ở trong lòng nói thầm. Chính là nghĩ mạnh mẽ đem trong cơ thể ngoại tộc tinh huyết cấp tống ra đi. Quá trình này không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Kỳ thực cũng không còn cần phải toàn bộ tống ra đi. Chí ít không thể tăng thân thể mình phụ tải. Còn có ảnh hưởng đến linh hồn hắn. Lâm Hiên hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ vẫn duy trì bản thân ý thức. Hy vọng bản thân thật có thể tiếp tục gánh vác. Nếu như gánh không được nói. Thực sự là xong đời. Hắn cũng có thể cảm giác được sát ý dũng mãnh tràn vào đi vào. Nếu không phải là ý hắn chí cường một chút. Sớm đã bị cắn nuốt hết. Đây chính là đại giới. Lần này hắn cần phải trả giá thật lớn. Hơn nữa tuyệt đối là không thoải mái. Hắn cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình kinh mạch ở tan vỡ. Trong cơ thể có thể nói là hỏng bét. Huyết dịch toàn thân đều chảy ra. Hoàn toàn trở thành một huyết nhân. Mọi người chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Bọn họ gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ có thể ở trơ mắt nhìn hắn. Nếu như Lâm Hiên mất lý trí nói. Thanh Phiêu Vân thở dài. Kế tiếp tình huống ai có thể hiểu rõ. Nếu như mất lý trí nói. Chúng ta chỉ có thể thống hạ sát thủ. Thanh Đức Vân cũng là thở dài. Nếu như Lâm Hiên triệt để điên mất nói. Vậy bọn họ chỉ có thể giết chết Lâm Hiên. Ở không khống chế được một khắc kia. Là có thể giết chết hắn. Vấn đề ở chỗ Lâm Hiên khi nào sẽ không khống chế được. Đây mới là trọng điểm chỗ. Thật muốn làm như thế nói. Bọn họ thực sự là cảm thấy cực kỳ đau lòng. Trong bọn họ tâm nhất định là không được muốn làm như vậy. Lâm Hiên tương lai nhưng là sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Bọn hắn bây giờ muốn giết chết cái thiên tài sao? Ở tại bọn hắn khó có thể lựa chọn lúc. Lâm Hiên đột nhiên lớn tiếng quát lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ sát khí mãnh liệt từ trong cơ thể tiết ra. Hướng bốn phía cuộn sạch ra. Bọn họ đều không phản ứng kịp. Đã bị thổi tới một bên khác. Không khống chế được. Thanh Đức Vân sắc mặt rất khó nhìn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không khống chế được. Vốn tưởng rằng sẽ qua một thời gian ngắn. Ai biết hay là không khống chế được. Chết. Các ngươi đều phải chết. Lâm Hiên hai mắt đỏ bừng. Tinh hồng ánh mắt nhìn bọn họ. Sát ý như hóa thành như thực chất lợi kiếm. Có thể đem bọn họ cấp xuyên qua. Chợt hắn bỗng nhiên vỗ mặt đất. Người bắn lên đến, phía sau khởi động nguyên lực hóa dược, sau đó nhằm phía dựa vào hắn gần nhất thác triển hoành. Trong chớp mắt sẽ đến thác triển hoành trước mặt, vung trưởng liền vỗ xuống, kẹp theo nồng đậm huyết tinh trưởng ấn che xuống. Thác triển hoành nhanh chóng phất tay đi ngăn cản, thác triển hoành bị một trưởng đánh bay, hung hăng dán tại trên tường, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đắc rỗi loạn thành đoàn. Để cho hắn nhịn không được há mồm phun miệng huyết. Sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hầu như cũng nhanh phải đã hôn mê. Lâm Hiên một trưởng này có thể không lưu tình chút nào. Nếu không phải là hắn tu vi chút cao. Thật đúng là bị một cái tát cấp đánh chết. Chết, đều chết đi cho ta. Lâm Hiên lại là rít gào một tiếng. Thân thể không ngừng mà chảy ra máu. Xem ra sợ rằng đều không cần bọn họ trợ giúp. Lâm Hiên sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Hay hoặc là kinh mạch đứt từng khúc trọng thương mà chết. Hắn hiện tại thương thế trong cơ thể càng ngày càng nặng. Không tiến hành trị liệu nói. Tự nhiên chắc chắn phải chết. Convert by. King Killer. Hết chương.